Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 quan tài, chương 59 giơ tay chém xuống. Vài giây loại sau, trên mặt đất nằm một khối bị chém thành hai nửa người bù nhìn. Thẩm Thanh Thành đem đầu cuối làm như nguồn sáng. Phía trước sự phát đột nhiên bọn họ chưa kịp kiểm tra. Hiện tại hắn đảo muốn nhìn kỹ xem người bù nhìn trên người rốt cuộc cất giấu cái gì miêu nị. Một bó càng lượng nguồn sáng từ phía sau chiếu lại đây. Hắn quay đầu lại, Lục Thích trong tay nắm một tay điện, có đèn pin không còn sớm lấy ra tới. Hại hắn sờ soạng xấu đồ vật, nhìn nam nhân lược hiện lãnh đạm biểu tình, Thẩm Thanh Thành nhịn không được cố ý nói. Lục Thích, người vừa rồi không lấy ra tới có phải hay không nghĩ tới ta bệnh quáng gà? Lâu đài cổ thời điểm đều sẽ chủ động dắt ta, lần này không dắt có phải hay không chờ ta chủ động a? Lục Thích nhấc chân đi qua đi, chế trụ thủ đoạn đem đầy miệng lời cợt nhả người kéo đến phía sau. Thẩm Thanh Thành khoa trương mà kinh nghi nói, a, cái này động tác là nói ngươi tưởng nhân nhượng dắt. Không cần chờ ta chủ động sao? Trước người nam nhân dừng một chút, xoay người hỏi, nghe lời sao? Không biết nam nhân trong hồ lô bán cái gì dược. Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn gật đầu. Nghe, Lục Thích nhàn nhạt, vậy câm miệng, Thẩm Thanh Thành. Tốt nga, Lục Thích thẹn quá thành giận. Không sai, ta bôi nhỏ, là hướng về phía ngươi tới, không có thẩm mỹ nhân phân tâm. Lục Thích nói. Hắn ngồi xổm thân kiểm tra trên mặt đất chém thành hai đoạn người bù nhìn. Người bù nhìn ăn mặc cùng ban ngày, đám người, giống nhau tăng phục. Trang phục to rộng, phía dưới chỉ có cây gậy trúc cùng từng cây khô khốc rơm rạ. Lục Thích tầm mắt dừng lại ở trước sau không có bất luận cái gì biến hóa gương mặt tươi cười thượng. Rõ ràng là người bù nhìn, lại có một chương da người mặt, hắn dùng mũi dao đem da lột xuống dưới. Da người mặt phủ vừa rơi xuống đất, lập tức thu nhỏ lại biến thành một khối toái giấy ước chừng tấc khoan chỉ trường, trình bất quy tắc hình đa giác, như là bị xé quá, đỏ tươi gương mặt tươi cười không thấy, hai cái vặn vẹo màu đỏ tự thể thật sâu khắc ở này trương toái giấy chiều thượng kia mặt. Mặt trên viết, tranh chấp, Lục Thích suy tư không có kết quả, hắn ở ảo cảnh đãi thời gian quá ngắn. Rất nhiều tin tức cùng manh mối đều không thế nào rõ ràng. Chỉ có thể tạm thời đem toái giấy thu hồi tới. Làm xong này đó sau hắn đứng dậy đứng thẳng thân thể. Bên tai quá an tĩnh, vừa rồi vẫn luôn không có nghe thấy thẩm mỹ nhân thanh âm. Lục Thích nhíu mày xoay người, hắn cũng không cấp, bởi vì thẩm mỹ nhân tiếng hít thở còn ở. Lục Thích phía sau vài bước xa địa phương. Thẩm Thanh Thành từ nhỏ ba lô sờ soạng một lá bùa ra tới ở lòng bàn tay bậc lửa. Thiêu đốt lá bùa ánh lửa cam hồng. Ở tiếp xúc đến Thẩm Thanh Thành tay khi ngọn lửa lại biến thành u lam sắc. Lục Thích đến gần, sao lại thế này, Thẩm Thanh Thành đem thiêu xong giấy hôi cho hắn xem. Hắn tay phải ngón trỏ đầu ngón tay có một nắm hắc hôi. Nhưng lòng bàn tay giấy hôi là màu xám mờ siêu ảo cảnh ta đã từng chạm qua tiền giấy thiêu qua đi. Giấy hôi, Thẩm Thanh Thành giải thích, không nghĩ tới lại là cấp người bù nhìn để lại truy tung ký hiệu. Chúng nó không cho phép có người tồn tại rời đi phong sơn chấn, sau khi nói xong hắn thổi rớt. Giấy hôi lau khô tay, người vừa rồi phát hiện cái gì manh mối. Lục Thích, tờ giấy. Mặt trên viết tranh chấp người bù nhìn trên người tờ giấy. Kia chẳng phải là đến nhiều tìm mấy cái giết chết. Thẩm Thanh Thành xem xét mắt trên mặt đất bị lột ra mặt xui xẻo trứng. Lục Thích, không cần, chúng ta mục đích là đến trung điểm trạm mơ siêu chỉ cần có thể tìm được chìa khóa làm cao tốc chạy. Xe lửa dừng lại, bọn họ không cần làm điều thừa lại đi thu thập mặt khác manh mối. Thẩm Thanh Thành minh bạch điểm này. Đáng tiếc chính là hắn còn không có biết rõ ràng cái này phó bản chuyện xưa tuyến. Cảm giác này liền cùng nghe chuyện xưa nghe được một nửa kết quả nói cho hắn kết cục hố giống nhau. Khó chịu, cửa người bù nhìn làm hai người trì hoãn vài phút, có đèn pin, lại tiến đại lâu Thẩm Thanh Thành liền có thể không cần Lục Thích dẫn đường chính mình đi rồi. hắn trong đầu còn nghĩ nghe chuyện xưa. Đột nhiên xuất hiện người bù nhìn giống như cùng trên đường phố, đám người không giống nhau, Lục Thích, trên đường phố chính là người chơi thi thể, ân, ta ở bên trong thấy vài cái thục gương mặt, Thẩm Thanh Thành gật đầu nhận đồng hắn cái nhìn. Chỉ có đột nhiên xuất hiện mới là rơm rạ chát người, ngay sau đó hắn phản ứng lại đây. Người bù nhìn nếu là dựa vào giấy hôi truy tung, hắn đem giấy hôi thiêu ra tới lộng không có. Người bù nhìn thượng nào tìm hắn đi, đổi cái cách nói, bọn họ thượng nào tìm chân chính người bù nhìn, thượng nào lột tờ giấy, thượng nào xem chuyện xưa đại kết cục, bị bắt tiếp thu lạn đuôi Thẩm Thanh Thành, ngoặc kép, tiến vào đại lâu, bên tai nhạc buồn càng miểu, nhưng cùng chi tướng phản chính là chung quanh hắc càng sâu thảm nồng đấm mơ siêu đèn pin quang gần, có thể chiếu sáng lên dưới chân. Chung quanh hắc ám như là có sinh mệnh, vặn vẹo, mấp máy, muốn cắn nuốt ở bên trong hết thảy vật còn sống. Một cái quang điểm bỗng nhiên ở hành lang cuối sáng lên. Lưu Thời An thử thanh âm nhỏ giọng truyền đến. Lục Thích, Thẩm Mỹ Nhân, là các ngươi sao? Thẩm Thanh Thành ngoài miệng nói. Là chúng ta, một bên trong tay gắp chương lá bùa. Vừa rồi lấy lá bùa thời điểm hắn liền chuẩn bị mấy chương xủy ở trong túi. Quang điểm dần dần tới gần, dùng đầu cuối chiếu sáng người xác thật đỉnh một chương Lưu Thời An mặt. Lưu Thời An nhìn thấy bọn họ nhẹ nhàng thở ra, các ngươi cuối cùng tới, chúng ta còn tưởng rằng, Thẩm Thanh Thành, các ngươi đều tới rồi. Lưu Thời An cảm kích mà cười cười, ân, đa tạ ngươi cùng Lục Thích đem những cái đó, người, dẫn đi. Ta cùng Lam Tú Nhi tới trước. Trạng vạng thời điểm Lâm ca cũng tới rồi, này đống lâu chúng ta đi tìm. Tư liệu gửi ở trong văn phòng, bọn họ hiện tại ở văn phòng chờ các ngươi. Liền ở trên lầu Thẩm Thanh Thành cũng giơ lên gương mặt tươi cười. Vậy ngươi ở phía trước dẫn đường đi, Lưu Thời An xoay người hết sức. Thẩm Thanh Thành đem lá bùa vỗ vào Lưu Thời An trên vai. Giây tiếp theo lá bùa liền bốc cháy lên u lam ngọn lửa. Phía trước người phát ra một tiếng không tiếng động tiêm gào. Không khí đều dường như chấn động một chút, Lưu Thời An quay đầu lại oán độc mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hóa thành một sợi xương đen dung nhập chung quanh trong bóng đêm mơ siêu dần dần. Hắc ám cũng giống phai màu phai nhạt chút, thì thật sớm tại, Lưu Thời An xuất hiện khi Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích liền đã nhận ra không? Thích hợp, Thẩm Thanh Thành là xuất phát từ trực giác, Lục Thích còn lại là ở, Lưu Thời An, trên người nghe thấy được mùi máu tươi. Nhưng bọn hắn không có lập tức vạch trần, mà là tương kế tự kế. Lục Thích, nhà ga hẳn là không có người chơi tồn tại, Thẩm Thanh Thành nghe ra hắn ý ngoài lời. Nó là canh giữ ở nhà ga tiếp viên hàng không? Lục Thích, ân ảo cảnh chung khi... Mỗi đến buổi tối tiếp viên hàng không trên người vết máu đều sẽ so trước một ngày càng nhiều. Lúc ấy thân ở trong đó Thẩm Thanh Thành nghĩ không ra nguyên nhân. Thanh tỉnh sau mới biết được, đó là bởi vì mỗi quá một ngày tiếp viên hàng không liền sẽ xử lý một khối người chơi thi thể. Thi thể thượng huyết dính vào tiếp viên hàng không trên quần áo. Cho nên vết máu càng ngày càng nhiều, lần này cũng là cùng lý. Nó xử lý quá nhiều thi thể, huyết tinh khí tàng không được, Lục Thích, đừng lo lắng, nó không thể trực tiếp động thủ, từ ảo cảnh cùng ngụy trang Lưu Thời An liền có thể nhìn ra. Cái này phó bản quỷ quái không thể trực tiếp đối người chơi động thủ. Nó chỉ có thể mượn đao giết người, Thẩm Thanh Thành, ta không lo lắng a, rốt cuộc có Lục Đại ca bảo hộ ta sao? Lục Đại ca xoay người liền đi. Mặt sau Thẩm Thanh Thành cười đến thập phần giảo hoạt, tiếp viên hàng không tuy rằng ngụy trang thành Lưu Thời An. Nhưng nó lời nói nhưng thật ra không giả. Lâm Ổn, Lam Tú Nhi, Lưu Thời An ba người xác thật đã tới rồi chính phủ đại lâu. Liền ở trên lầu trong văn phòng chờ bọn họ, hai bên ở văn phòng hội hợp, Thẩm Thanh Thành gặp mặt đầu tiên cho mỗi cá nhân tới chương lá bùa đại lễ bao. Xác nhận trước mặt người không phải ngụy trang sau hắn mới nhìn về phía cánh tay băng bó quá Lâm Ổn. Hỏi, người bị thương, Lâm Ổn nói, phía trước cũng gặp qua một cái Lục Thích Thẩm Thanh Thành hiểu rõ. Ngụy Trang, Lâm Ổn gật đầu, bị mê mắt, từ thang lầu ngã xuống. Ta vận khí tốt, may mắn không nghiêm trọng, ta dạy các ngươi một cái phân biệt ta cùng Lục Thích có phải hay không. Quỷ quái Ngụy Trang biện pháp, ở mấy người chờ mong ánh mắt hạ. Thẩm Thanh Thành bàn tay vung lên, đơn giản, các ngươi nhìn thấy đơn độc ta hoặc là Lục Thích, kia khẳng định là giả. Ba người suy nghĩ hạ những lời này ý tứ, Thẩm Mỹ Nhân là nói hắn cùng Lục Thích sẽ không tách ra. Bọn họ nhìn về phía một cái khác đương sự, cố tình một cái khác đương sự cái gì phản ứng đều không có. Chỉ khó hiểu Phong Tình hỏi, tư liệu, hận ngươi là căn đầu gỗ. Lưu Thời An nói, có, chúng ta tìm được rồi nhà ga năm đó thi công tư liệu, sự tình rất đơn giản. Tu ga tàu hỏa là chính phủ công trình, năm đó đã được duyệt sau nhà ga tu sửa lấy đấu thầu hình thức nhận thầu đi ra ngoài. Mà nhận thầu cái này công trình đội vừa lúc là hạ đạt nhiệm vụ này mục tiêu quan viên. Nhi tử, nhà ga tu sửa thực thuận lợi, chỉ là ở kiến hảo thông xe ngày đó đã chết người. Thẩm Thanh Thành, chết chính là người địa phương. Lưu Thời An cho rằng hắn là đoán được. Đúng vậy, hơn nữa là Phong Sơn chấn trưởng. Nói là xe lửa mất khống chế làm cho sự cố. Chấn trưởng đương trường tử vong, Thẩm Thanh Thành nhướng mày. Xe lửa lại không phải xe khách xe vận tải. Liên tính mất khống chế cũng chỉ có thể ở quỹ đạo thượng chạy. Chấn trưởng chính mình cũng mất khống chế chạy đến quỹ đạo lên rồi. Lưu Thời An, sau lại nhà ga lại ra mấy khởi sự cố, sau đó cái này nhà ga liền dần dần vứt đi, Lâm Ổn nói. Mặt sau mấy khởi sự cố là ở một ít tiểu báo thượng nhìn đến, Lục Thích nghe xong. Đi gác chuông, Thẩm Thanh Thành cấp mờ mịt mấy người phiên dịch. Nhà ga là chấn trưởng ở nhậm thời điểm chủ trì tu sửa. Chấn trưởng đã chết, toàn chấn người cho hắn cử hành lễ tang. Thuyết minh cái này chấn trưởng thực chịu chấn dân kính yêu, như vậy chìa khóa ở chấn trưởng trên. Người liền rất hợp lý. Lục Thích, cần thiết đuổi ở đêm nay tìm được chìa khóa Thẩm Thanh Thành. Bởi vì ban ngày trên đường phố chúng nó sẽ cử hành lễ tang. Này bất lợi với chúng ta hành động. Chính yếu chính là, tiếp viên hàng không từ nhà ga ra tới. Nó hẳn là có thể khống chế những cái đó, người, nói như thế nào cũng là nó chính mình làm tiểu. Cây gậy trúc nhóm mơ siêu Lục Thích, người cùng bọn họ cùng đi nhà ga, ta bắt được chìa khóa đi nhà ga tìm ngươi, Thẩm Thanh Thành. Cái này kêu phân công nhau hành sự, có thể hữu hiệu tiết kiệm, ân, hắn quay đầu, hơi híp mắt, hừ lạnh, mới nói sẽ bảo hộ ta, mới nói sẽ không cùng ta tách ra. Đại móng heo, mặt xú xú kéo đến thật dài, cứ việc cũng không rõ ràng cái gì là đại móng heo. Nhưng kia đều là chính ngươi nói, Lục Thích xoa xoa thái dương, không có kiên trì, nói, đi thôi, Thẩm Thanh Thành sắc mặt lập tức nhiều mây chuyển tình. Vui vui vẻ vẻ đi theo Lục Thích đi tìm chấn trưởng. Toàn bộ hành trình vây xem ba người, kết quả giống nhau, nói đương chưa nói. Tiểu tể tử, hoa nha tương đương, gác chuông, không có ánh đèn, thâm hắc màn đêm tiếp theo mỗi người ăn mặc màu trắng tang phục người, mặt chiều gác chuông lẳng. Lặng quỳ, bọn họ rũ đôi tay cùng đầu, mặt bị quà lớn vành nón che khuất, sâu kín nhạc buồn ở trong không khí phiêu đãng, như du hồn, màu trắng cơ hồ đem đường phố lấp đầy, nhiều như vậy, người. Bọn họ rất khó ở không kinh động chúng nó dưới tình huống tiến vào gác chuông. Đường phố bên một đống song tầng tiểu lâu bên cửa sổ. Thẩm Thanh Thành tới gần ở Lục Thích bên tai nhỏ giọng nói. Thích pháo hoa sao? Cho người phóng pháo hoa, nam nhân giật giật. Thẩm Thanh Thành hơi mở to hai mắt lui về phía sau. Không phải sao sao, là ngươi lỗ tai hôn ta miệng. Hết chương.